ABO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 57, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lạc Y Y, cũng may phương thức liên hệ trong giới giải trí không phải khó tìm. Từ An rất nhanh đã tìm thấy Đới Thanh thông qua tổ chương trình. Sau khi biết chuyện Đới Thanh cũng đồng ý giúp. Rất nhanh đã đăng Weibo giải thích. Đới Thanh, đột nhiên nhìn thấy những bình luận sai sự thật trên mạng. Bây giờ tôi lên đây để làm sáng tỏ. Ngày hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Tô Nguyên đột nhiên ngã ra sau. Tôi không phản ứng kịp. Chỉ cố hết sức vươn tay kéo anh ấy lại. Là tôi không kéo được Tô Nguyên. Bởi vì lúc người ngã xuống sẽ sợ mà vùng vẫy nên tôi mới bị đẩy ngã bị thương. Cũng mong cư dân mạng đừng nghĩ xấu về Tô Nguyên. Tô Nguyên đang định chia sẻ lại. Nhưng lại phát hiện lời giải thích của Đới Thanh không hề giống với tình huống phát sinh khi đó. Những lời này giống như xác nhận Tô Nguyên cố tình làm như vậy. Đới Thanh, sao cậu lại phải nói như vậy? Tô Nguyên lập tức hỏi hắn. Nhưng đối phương như bốc hơi mà không hề trả lời. Tô Nguyên không phục, lại hỏi tiếp. Ngày hôm đó rõ ràng tôi không chạm tới cậu. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Được rồi, Tiểu Nguyên. Giang Thành lấy điện thoại của cậu. Cậu vẫn không hiểu sao. Mặc dù không biết cậu đã đắc tội ai ở đó. Nhưng rõ ràng là người này muốn chơi cậu. Cậu cũng đừng nghĩ đến việc yêu cầu hắn giúp cậu làm rõ. Tô Nguyên hơi sốt ruột. Vậy phải làm sao đây? Khi đó vốn không có người quay được tình hình cụ thể. Chỗ đó khá dốc. Máy quay không có cách nào tiến lên quay được. Cũng không có người. Không đúng. Tô Nguyên đột nhiên nhớ ra. Ngày đó vẫn có người có mặt. Từ ca, em nhớ ngày đó có một bà cụ cũng đang đào măng. Chắc chắn bà ấy nhìn thấy em không có đẩy Đới Thanh. Chúng ta có thể tìm bà giải thích giúp. Tốt quá. Giang Thành vỗ đùi một cái. Vậy thì cậu nói cho tôi biết bà ấy trông như thế nào. Để tôi đi tìm. Tô Nguyên, tôi không biết. Thoạt nhìn tầm hơn 60 tuổi. Bà ấy có một nốt ruồi đỏ ngay sống mũi. Được, chuyện này để tôi lo. Giang Thành cười nói. Nếu bà ấy đã lên tiếng thì chắc chắn sẽ có máy quay. Trước tiên tôi đi hỏi tổ chương trình để lấy bản gốc. Như vậy cũng dễ tìm thấy người hơn. Tô Nguyên cảm kích nói. Cảm ơn cậu. Giang Thành, đừng khách sáo. Vậy tôi đi trước đây. Tô Nguyên. Giọng điệu của Từ An đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi nhớ cậu với Lục Cần kết hôn có thỏa thuận thời gian 3 năm đúng không? Tô Nguyên gật đầu. Vậy cách tốt nhất bây giờ chính là thừa nhận mối quan hệ. Từ An đẩy mắt kính. Suy cho cùng dù trong ảnh không phải hôn say đắm, cử chỉ của cậu với anh ta cũng quá thân mật. Chẳng thà trực tiếp thừa nhận. Như thế cậu có thể bớt chút rắc rối bởi các quy tắc bất thành văn trong cái vòng này. Nhưng, Tô Nguyên có hơi do dự. Cậu sợ làm như thế sẽ mang lại phiền phức cho cuộc sống của hai người. Từ An không hiểu sự do dự của Tô Nguyên. Nhưng cái gì, dù sao hai người cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng. Cuối cùng cũng phải ly hôn thôi. Cậu lo lắng điều gì chứ? Từ ca, Tô Nguyên nói. Nhà họ Lục không muốn em vào giới giải trí. Nên em tuyệt đối không thể liên lụy anh ấy. Nếu bị nhà họ Lục biết được, em lo bọn họ sẽ bắt em rời khỏi giới giải trí. Chậc, hào môn thật đúng là phiền phức. Từ An buồn bực xoa xoa huyệt thái dương. Vậy phải làm sao? Tôi tìm cho cậu một người khá giống Lục Cần. Hai người giả làm người yêu. Qua vài tháng thì chia tay. Không được, Tô Nguyên từ chối ngay lập tức. Cậu thế này không được. Thế kia cũng không được. Cậu bảo tôi giải quyết thế nào đây? Từ An hơi tức giận. Tô Nguyên, chuyện này không giải quyết ổn thỏa. Con đường phía trước của cậu thật sự rất khó đi. Cậu biết bởi vì tấm ảnh này của cậu, cậu phải bồi thường bao nhiêu không? Cách tốt nhất bây giờ chính là thừa nhận mối quan hệ. Nếu không thì như lời đồn trên mạng, anh ta là kim chủ của cậu. Từ An nói xong cũng đã bình tĩnh lại. Thế này đi, cậu hỏi Lục Cẩn xem làm sao để đối phó với chuyện này. Suy cho cùng anh ta thích cậu bọn tôi cũng có thể nhìn ra được. Chắc anh ta sẽ giúp cậu. Tô Nguyên trầm mặc giao điện thoại cho Từ An. Để anh liên hệ với Lục Cần. Còn cậu thì co rút lại trên sofa không nói lời nào. Cậu vốn không muốn làm phiền Lục Cẩn. Nhưng vì câu nói Lục Cẩn thích mình của Từ An đã động lòng. Cậu nghĩ, nếu Lục Cẩn biết chuyện nhất định sẽ đồng ý công bố quan hệ của bọn họ. Như vậy dù người nhà họ Lục không thích, cũng sẽ có Lục Cẩn giúp cậu. Điều quan trọng là, nếu Lục Cẩn thật sự thích mình, vậy thì mình cũng có thể vì anh mà từ bỏ việc làm minh tinh. Rút khỏi cái vòng này. Tô Nguyên cười khẽ, thì ra bản thân cũng đã phải lòng Lục Cẩn. Từ An tươi cười quay lại. Lục Cẩn nói ngày mai sẽ về. Trước tiên cậu tìm giấy chứng nhận kết hôn ra trước. Tôi chụp tấm ảnh đăng lên Weibo. Được, Tô Nguyên hớn hở đi tìm chứng nhận kết hôn. Đây cũng là hai người bọn họ vừa gặp chưa lâu đã đi chụp. Thấm thoáng đã ở cùng nhau được hơn nửa năm rồi. Từ An chụp ảnh xong liền đăng Weibo. Tô Nguyên, giới thiệu với mọi người một chút về chồng của tôi. Bởi vì là người ngoài giới, nên tôi không muốn bị người làm phiền. Xin hãy để tiên sinh nhà tôi có cuộc sống yên ổn. Cảm phiền xóa ảnh kia đi. Cảm ơn. Giấy kết hôn. JPG. Không phải chứ. Tô Nguyên của tôi đã kết hôn từ lâu rồi. Hu hu hu. Cục cưng của em ơi. Sao anh kết hôn sớm như vậy? He he. Đã kết hôn còn làm idol. Thật ghê tởm. Giấy kết hôn không phải giả đó chứ. Là thật đó. Cái này đều là dựa theo pheromone mã hóa thành. Không thể làm giả. Hu hu hu. Nam thần của tôi không còn nữa. Trái của tôi rất đau. Tô Nguyên không phải độc thân. Tôi uệ rồi. Lừa gạt tình cảm của tôi. Từ fan chuyển sang anti. Tô Nguyên rất có trách nhiệm nha. Sau khi bị phát hiện yêu đương cũng đã thẳng thắn thừa nhận. Là một người đàn ông có khí phách. Người qua đường chuyển thành fan. Có trách nhiệm cái dám. Chuyện làm người khác bị thương không dễ bỏ qua như vậy đâu. Tôi yêu rồi. Ủng hộ anh. Mấy người Liễu Cam rất nhanh cũng đã chia sẻ lại bài đăng Weibo. Liễu Cam. Tôi đã gặp qua anh rể. Rất đẹp trai. Chúc hạnh phúc. Lương Nhâm Thần. Con người anh ta cũng rất được. Chúc hạnh phúc. Đoàn Gia. Anh rể siêu đẹp trai. Chúc hạnh phúc. Hot search lần này mặc dù khiến Tô Nguyên trở tay không kịp. Nhưng cũng mang lại hiệu quả tương ứng. Chỉ ít nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người hơn. Và điều quan trọng hơn là cậu đã xác định được con tim của mình. Được rồi. Từ An sửa sang lại quần áo. Tôi về trước đây. Thông cáo mới nhất tôi sẽ xem kỹ rồi thông báo cho cậu. Hai ngày này cậu nghỉ ngơi ở nhà cho tốt. Có thời gian thì đăng ảnh chụp thường ngày của cậu với Lục Cẩn lên. Giả vờ cũng phải cho giống thật. Huống chi hai người thật sự kết hôn rồi. Tô Nguyên cũng đứng lên. Vâng vâng, vất vả cho anh rồi. Từ ca, Giang Thành vẫn chưa quay lại. Hay là em lái xe đưa anh về? Không cần đâu, Từ An từ chối nói. Mấy ngày này cậu hạn chế ra ngoài. Tôi tự mình bắt xe về là được rồi. Vậy được rồi. Tiễn Từ An về xong, Tô Nguyên cuối cùng đã không thể kìm nén nổi phấn khích trong lòng mình. Bắt đầu mong chờ Lục Cẩn trở về. Cách chương.